Tập 146. Lý Gia lưu đày ngày hôm sau, Sở Diệu hồi kinh. Sở Diệu chân trước mới vừa vào thành môn, sau lưng đã bị phái người nhìn chằm chằm cửa thành Vinh Quận Vương đã biết. Sở Diệu hồi kinh, trước tiên khẳng định là muốn vào cung diện thánh, chỉ là hắn mới vừa tiến hoàng thành, đã bị Vinh Quận Vương cấp cản lại. Thời thị ngỗ nghịch trưởng bối, bồn vương đã thế ngươi viết hảo hưu thư, hiện giờ liền chờ đăng báo hoàng thượng, tông lão. Không có dò hỏi Sở Diệu này một đường hay không thuận lợi, cũng không thông cảm, Sở Diệu đuổi lâu như vậy lộ sẽ mỏi mệt vất vả. Vinh Quận Vương nhìn thấy Sở Diệu câu đầu tiên lời nói, liền như vậy gọn gàng dứt khoát mở miệng uy hiếp. Sở Diệu nghe xong, trong lòng lộp cộp một chút, trầm mặt nhìn Vinh Quận Vương. Phụ vương, thời thị là nhi tử cưới hỏi đàng hoàng thê tử, chúng ta là tiên hoàng tứ hôn, ngươi không có quyền thế nhi tử làm bất luận cái gì quyết định. Vinh Quận Vương thấy Sở Diệu cư nhiên không có bất luận cái gì chịu thua thái độ, trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng vì bức bách Sở Diệu cứu Sở Chiêu, chỉ có thể miệng cọp gan, thỏ phẫn nộ quát. Phải không? Ngươi tin hay không bổn vương đi thỉnh tông lão nhóm ra mặt làm chủ? Nghe được Vinh Quận Vương thế, nhưng muốn thỉnh hoàng thất tông lão ra mặt, Sở Diệu trong mắt tức khắc bốc cháy lên hừng hực lừa giận. Nếu nói phía trước hắn nhìn Vinh Quận Vương, chỉ là mơ hồ mang theo chút không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại, hắn trong mắt toát ra hận ý. Hoàng thất tông lão một khi ra mặt, Thời Lục liền sẽ đã chịu hoàng thất tông thân các phương diện thẩm phán. Thời Lục tính tình hắn quá rõ ràng, kiêu ngạo như nàng, như thế nào cho phép người ngoài thẩm phán nàng, đến lúc đó nhất định sẽ nháo đến vô pháp xong việc. Thật là hắn hào phụ vương A đây là thành tâm muốn hủy hoại hắn ra nha. Sở Diệu không hề cảm tình nhìn Vinh Quận Vương, giờ khắc này liền phụ vương hai chữ đều không nghĩ hô lên khẩu. Thời thị làm cái gì thế? Nhưng làm ngươi muốn hưu nàng. Vinh Quận Vương tâm bị Sở Diệu lạnh băng, hai mắt đâm một chút. Nhưng tưởng tượng đến còn bị nhốt ở hình bộ đại lao, tùy thời khả năng chém đầu lưu đày. Sở Chiêu mạnh mẽ áp xuống trong lòng về điểm này khủng hoảng, cường ngạnh nói. Chiêu nhi, bởi vì tứ hoàng tử sự bị liên lụy, ngươi hướng đi hoàng thượng, hào hào cầu cầu tình, chỉ cần chiêu nhi không có việc gì, thời thị liền có thể hồi vương phủ. Sở Diệu đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười, trong mắt có thủy quang chớp động. Chờ đến hắn cúi đầu nhìn thẳng Vinh Quận Vương khi, trong mắt đã một mảnh bình tĩnh. Ở ngươi trong mắt, ngươi trước nay đều chỉ có Sở Chiêu một cái nhi tử, hiện giờ, ngươi cầu nhân đắc nhân. Nói xong, Sở Diệu liền mang theo tùy tùng thẳng đến hoàng cung mà đi. Nhìn Sở Diệu đi xa thân ảnh, Vinh Quận Vương thật mạnh nhẹ, nhàng thở ra. Sở Diệu nguyện ý vì Chiêu nhi cầu tình liền hảo, đến nỗi hắn vừa mới nói. À! Vinh Quận Vương cười nhạo một tiếng. Sở Diệu ý tứ hắn minh bạch. Còn không phải là nói lần này qua đi hắn sẽ không lại nhận hắn cái này phụ thân sao, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Trên người hắn chảy hắn huyết, đây là ai cũng vô pháp sửa đổi, mặc kệ Sở Diệu có nghĩ, hắn đều mơ tưởng chạy thoát. Càn Thanh Cung, Sở Diệu hội báo xong Giang Nam sự tình sau, liền thử thăm dò mở miệng dò hỏi Tân Hoàng Hoàng Thượng, Sở Chiêu sẽ đã chịu như thế nào xử phạt. Tân Hoàng nhìn về phía Sở Diệu. Như thế nào, ngươi phải vì hắn cầu tình? Sở Diệu trầm mặc một lát, đem Vinh Quận Vương chặn lại chính mình sự nói một chút. Tân Hoàng nhìn hắn, ngươi là nghĩ như thế nào? Sở Chiêu như thế nào ta không quan tâm, nhưng ta kia phụ vương vì hắn, khẳng định sẽ bất kể hậu quả, thần duy nhất để ý chính là thần phu nhân không thể đã chịu lan đến. Tân Hoàng nhìn Sở Diệu. Sở Chiêu giúp lão tứ làm nhiều ít sự ngươi là biết đến, hắn phạm phải tội, trẫm không trách tội vương phủ, đã là xem ở ngươi mặt mũi thượng, hiện giờ ngươi phải vì hắn cầu tình. Nhưng đắc dụng ngươi công lao tới đổi. Sở Diệu cúi đầu khom mình hành lễ. Thần nguyện ý. Thấy hắn như vậy dứt khoát từ bỏ chính mình tiền đồ, Tân Hoàng có chút kinh ngạc với hắn, đối tiện nghi sư phụ cảm tình, trầm mặc một lát. Hành đi, nếu ngươi đã mở miệng, Sở Chiêu tội chết có thể miễn mang vạ khó xá, liền phán hắn lưu đày, lĩnh nam đi. Sở Diệu trong lòng buông lỏng. Đa tạ hoàng thượng thành toàn. Đuổi lâu như vậy lộ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Sở Diệu, bước chân nhẹ nhàng rời đi, hoàng thượng hai mắt mị mị, đối với bên người Cao Trường Thọ nói. Như vậy cũng hảo, miễn cho trẫm đều không biết như thế nào tưởng thưởng Sở Diệu. Sở Diệu đã là giám sát tư chỉ huy, lại là luân hồi điện trưởng lão, xem dự vương thúc bộ dáng, tương lai còn muốn Sở Diệu tiếp trưởng luân hồi điện, nếu là lại cho hắn quá nhiều quyền lực, ai ngờ có thể hay không dưỡng ra tiếp theo cái nhiếp chính vương tới. Phải biết rằng Vinh Thân Vương kia một chi cùng bọn họ này một chi, nhưng đều là Hưng Tông dòng chính kế thừa ngôi vị hoàng đế, có thể so hoàng gia ra thời kỳ nhiếp chính vương danh chính ngôn thuận nhiều. Sở Diệu rời đi hoàng cung, không có trực tiếp hồi Vinh Thân Vương phủ, chỉ là làm thủ hạ trở về báo cho Vinh Quận Vương. Sở Chiêu, Lưu Đài, Lĩnh Nam Sự, sau đó liền lập tức đi Võ Xương Bá phủ, chuẩn bị tiếp Thời Phù Hân một khối hồi Vương phủ. Thời gia người đối với Sở Diệu trở về đều vạn phần cao hứng. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu mặt mày khó nén mỏi mệt, lôi kéo hắn trở về chính mình cư trú sân. Chờ Sở Diệu phao tắm thay đổi sạch sẽ quần áo, Thời Phù Hân làm hắn nằm ở trên ghế quý phi, cầm ngân châm cho hắn thư hoãn thân thể. Này một đường đều còn thuận lợi đi. Ân phụ vương bên kia, ngươi đừng để ý, ta đã xử lý tốt, đợi chút ngươi liền cùng ta hồi phủ đi. Sự tình ngươi đều đã biết. Ân, ta tiến cung diện thánh trên đường, phụ vương đem ta ngăn cản xuống dưới. Ngươi đáp ứng phụ vương yêu cầu. Thế Sở Chiêu cầu tình. Ân, Sở Chiêu vì tứ hoàng tử làm không ít chuyện. Ấn hoàng thượng ý tứ là muốn xử trảm, hiện giờ sửa án vì Lưu Đài Lĩnh Nam. Thời Phù Hân thần sắc dừng một chút, bất quá đối này cũng không có nói thêm cái gì. Nói đến cùng đây là Sở Diệu cùng Vinh Quận Vương phụ tử chi gian sự, nàng vẫn là thiếu trộn lẫn hảo, chỉ là hỏi, hoàng thượng liền dễ nói chuyện như vậy. Ngươi một cầu liền đáp ứng rồi. Dùng tòng long chi công đổi. Thời Phù Hân thi châm tay dừng một chút, hoàng thượng thật đúng là làm được một tay hảo mua bán, ngươi nhưng ăn lỗ nặng. Sở Diệu kéo qua Thời Phù Hân tay cầm. Hiện tại, ăn mệt chút so ngày sau bị hoàng thượng nghi kỵ tới hảo. Thời Phù Hân không nói, yên lặng thi châm. Ngủ một lát đi, đợi chút ta kêu ngươi. Sở Diệu ngủ một canh giờ liền tỉnh. Hôm nay là hắn ra ngoài trở về ngày đầu tiên. Nếu là ở tại, thời gian không trở về vương phủ, ngày mai không biết sẽ truyền ra cái gì lời đồn đãi tới. Mấy ngày liền bôn ba mà khẩn trương mỏi mệt thân thể trở nên nhẹ nhàng. Sở Diệu xoay người ôm ôm Thời Phù Hân, đem vùi đầu ở nàng cổ gian. Có người ở, thật tốt. Thời Phù Hân cười vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Hảo, chúng ta đi ra ngoài cùng các trưởng bối nói cá biệt đi. Cùng thời gia trưởng bối từ biệt sau, Sở Diệu liền mang theo Thời Phù Hân trở về Vinh Thân Vương phủ. Nấn Sở Diệu suy nghĩ, hắn dùng tòng long chi công đổi lấy Sở Chiêu mạng sống cơ hội, tuyệt đối là tận tình tận nghĩa, nhưng hắn không nghĩ tới, chính là Vinh Quận Vương sẽ như vậy được một tấc lại, muốn tiến một thước. Nhìn nhắm chặt Vương phủ đại môn, Sở Diệu trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên trướng, cắn răng nói, đi gõ cửa. Tuy tùng khấu một hồi lâu môn, vương phủ quản sự mới cúi đầu mở cửa, mang theo một đám vương phủ hạ nhân chắn ở cửa, một bộ không cho Sở Diệu cùng Thời Phù Hân vào cửa tư thế. Sở Diệu trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Vương phủ quản sự đầu thấp đến không thể lại thấp, bay nhanh liếc mắt một cái Thời Phù Hân. Vương gia phân phó, trừ phi nhị gia An Nhiên trở về, nếu không liền không cho tam phu nhân vào phủ. Sở Diệu giận tím mặt. Sở Chiêu đã bị hoàng thượng nhẹ phán, sửa vì Lưu Đài Lĩnh Nam, phụ vương không biết việc này sao? Lưu Đài Lĩnh Nam là nhẹ phán sao? Vinh Quận Vương đột nhiên đi ra, đầy mặt bất mãn nhìn Sở Diệu. Bổn vương làm ngươi cứu ngươi nhị ca, ngươi là như thế nào cứu? Lưu Đài Lĩnh Nam, ngươi đây là cứu hắn sao? Người này rõ ràng là ở hại hắn. Bổn vương mặc kệ, Chiêu Nhi cần thiết An Nhiên hồi phủ, nếu không, Vinh Quận Vương nhìn Thời Phù Hân, lắc lắc vẫn luôn cầm trong tay hư thư. Sở Diệu mặt vô biểu tình nhìn Vinh Quận Vương, nguyên bản phẫn nộ tới cực, điềm tâm quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói An Nhiên hồi phủ là có ý tứ gì? Đương nhiên là vô tội phóng thích. Có thể là Sở Diệu trong mắt châm chọc quá mức. Có thể là Vinh Quận Vương cũng tự giác đến chính mình yêu cầu quá phận. Vinh Quận Vương sửa khẩu. Chiêu Nhi mặc dù muốn chịu xử phạt cũng không nên là Lưu Đài nha. Lĩnh Nam là địa phương nào? Ngươi nhị ca Kim Tôn Ngọc Quý giống nhau người, nơi nào chịu được như vậy khổ nha? Sở Diệu nhìn Vương Phủ, thấy Lão Vương gia Lão Vương Phi trước sau, không có phái người ra mặt, nhìn chung quanh một chút, nơi xa nghe được động tĩnh chiều bên này quan vọng người đi đường, tựa hạ định rồi nào đó quyết tâm, xoay người nhìn về phía Thời Phù Hân. Ngươi về trước Võ Xương Bá Phủ trụ một đoạn thời gian. Thời Phù Hân cảm nhận được Sở Diệu cảm xúc biến hóa. Nắm chặt hắn tay, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Sở Diệu khóe miệng xả ra một tia cười, gắt gao hồi nắm Thời Phù Hân tay. Ta biết, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhìn Sở Diệu mang theo Thời Phù Hân xám xịt rời đi, Vinh Quận Vương còn có chút tự đắc, cảm thấy chính mình bắt chẹt Sở Diệu. Sở Diệu đem Thời Phù Hân đưa đến Võ Xương Bá phủ sau, cũng không có vào cửa. Chờ Thời Phù Hân vào thời gia sau, liền xoay người lên ngựa thẳng đến Dự Vương phủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn quá kế đến lễ thân vương một mạch đi. Dự Vương đầy mặt khiếp sợ, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Sở Diệu. Sở Diệu nhìn Dự Vương,

Nghĩ đến Nhạc Mẫu lời nói, tuổi lớn sinh hài tử đối thân thể không tốt, lại nghĩ đến như vậy, nhiều khó sinh mà chết nữ nhân. Sở Diệu Ngực liền có chút phát khẩn. Thôi, lần này hắn tưởng tùy hứng một lần, tưởng đi theo chính mình tâm đi, hắn tưởng cùng Thời Lục con cháu mãn đường, mặc dù tự tán nội lực lúc sau, kết quả không bằng người ý, hắn cũng nhận. Sở Diệu ánh mắt dần dần từ do dự trở nên kiên định, sau đó đi nhanh vào thư phòng. Tân Hoàng vào chỗ sau, sửa niên hiệu vì Kiến Quang 2 năm, Sở Diệu đề bạt 4 cái giám sát tư phó chỉ huy phụ trách các hạng sự vụ, sau đó tự tán nội lực, bắt đầu đóng cửa ở nhà điều trị thân thể.